Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352, chương 46, chúc rượu. Vừa mới đó là vật gì? An Vân cổ có chút cứng ngắc, thái dương chảy xuống một giọt mồ hôi. Phi Dịch trong đầu bỗng nhiên hiện lên cái gì, vỗ mạnh một cái đùi. Ta nhớ ra rồi, kia là Thanh Nguyệt làm chúc rượu. Đáng chết, hắn thế mà quên đi. Lúc ấy uống sau ký ức thật sự là quá mức đau khổ. Đều tự động xóa bỏ. Ở đây đồng dạng uống qua Thanh Nguyệt bài chúc rượu An Vân cùng Dư Hề. Run lên ba run, không khỏi vang lên lúc trước bị chi phối sợ hãi. Cái loại này trong nháy mắt rơi vào tu la địa ngục bên trong hắc ám. Cái loại này phảng phất đã mất đi tất cả ánh sáng cùng hy vọng cảm giác. Cái loại này chỉnh cái linh hồn đều phải tán loạn vô lực. Mỗi khi bọn hắn nhớ tới, sắc mặt đều phải bạch thượng một chút. Một bên không rõ ràng cho lắm Niệm Vô tán thán nói: Thanh Nguyệt thí chủ chính là đại tài, rõ ràng cũng không phải là ăn tu, làm ra linh thiện lại có uy lực như thế. An Vân đám người, chúng ta nên giải thích thế nào? Cách Mạn kinh ngạc nhìn trên mặt đất hòa tan bùn đất khô lâu. Linh thiện lại có uy lực như thế, người kia thế mà không phải ăn tu. Thanh Nguyệt thí chủ chính là Phong Quỳnh Môn một vị rất có thiên phú tiểu hữu, là một phù tu. Niệm Vô vì Cách Mạn giải thích. Cách Mạn có chút mắt trợn tròn. Phù tu, Mạc Yêu tại một lần nhả rãnh, bình thường ăn tu cũng không làm được loại vật này tới. Sở hữu người biết chuyện, bình thường ăn tu cũng sẽ không làm cái đồ chơi này đi. Khinh Vũ hài lòng xem trên mặt đất hòa tan bùn đất khô lâu. Hào Sảng hơi vung tay, không trung trong nháy mắt nhiều hơn 30 bình chúc rượu. Ta chỗ này còn nhiều, rất nhiều. An Vân trong mắt chấn động, không dám tin giống to. Nhiều như vậy, Thanh Nguyệt rốt cuộc chuẩn bị bao nhiêu rượu? Phi Dịch sắc mặt trong nháy mắt liền thanh. Hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng, nếu như những rượu này không có vào hôm nay bị lấy ra, như vậy bọn họ đem bị sử dụng ở nơi nào? Thanh Nguyệt, không phải để nàng không nên trưng cất rượu sao? Như thế nào không nghe đâu? Ngao, tuyệt vọng, vẻ mặt trong nháy mắt ngoan lệ. Nói cái gì cũng muốn vào hôm nay đem những này rượu tất cả đều sử dụng hết. Cùng một thời gian An Vân cùng Dư Hề đồng thời nghĩ như vậy đến. Phi Dịch cùng An Vân lập tức một người đoạt mấy bình rượu liều mạng vẩy ra đi. Chỉ cho là nhận được cường đại vũ khí mà thập phần hưng phấn Niệm Vô. Phong Quỳnh Môn chính là người tài ba xuất hiện lớp lớp. Không phải Dịch thí chủ cùng An Vân thí chủ cái này nhất định là vui vẻ không ít. Nghe được hết thảy Mạc Yêu, hắn nên giải thích thế nào mới có thể không cho tự gia môn phái hắc lịch sử thượng lại thêm một bút. Được rồi, vậy không giải thích, chúng người tham gia xong yến hội, thuận lợi rời đi tiểu tiên nữ tòa thành, thuận lợi để bọn hắn có chút mê mang. Thế mà cứ như vật rời đi, không có cạm bẫy cũng không có phía sau đâm một đao cái gì. Chính là không thể tưởng tượng nổi. Vân Phi Dương cầm trong tay một tấm bản đồ. Kia là tiểu tiên nữ quản gia cho bọn họ. Nghe nói là sợ bọn họ lạc đường. Tốt a, lạc đường cái gì không tồn tại. Dù sao nói thật, bọn họ chỉ cần không thuận đường đi. Vậy, đường này không thông, nhưng là bản đồ này vẫn là để bọn họ nhận được không ít tin tức. Bọn họ sau đó phải đến địa phương chính là Khô Lâu Thành. Khô Lâu Thành lại hướng phía trước có một cái trong núi Trang Viên. Lại hướng phía trước là Phi Điệp Cốc. Lại hướng phía trước là Ngọc Chiêu Cung, thật là một cái hoạc phong khác biệt tên. Lại hướng phía trước liền bị sương mù che lại, hết thảy đều thấy không rõ, hẳn là tạm thời không cách nào mở ra bản đồ. Khô Lâu Thành dáng vẻ cùng trong tưởng tượng khác biệt, cũng không có trải rộng sâm bạch bạch cốt, mặc kệ tường thành vẫn là cái gì, đều là bình thường bùn đất tấm gạch nham thạch, rất bình thường. ngoại trừ trong thành tất cả đều là các loại khô lâu bên ngoài. Cùng nhân loại thành trì không hề có sự khác biệt, mà bọn họ đến trong nháy mắt liền bị khống chế, dù sao một đống khô lâu bên trong vào một chút. Người bình thường, chỉ cần không mù đều có thể nhìn thấy. Vân Phi Dương, loại tình huống này ta cũng không có biện pháp gì. Sau đó bọn họ liền bị mời đi khô lâu thành phủ thành chủ uống trà. Mễ Sơ phu nhân tâm tình phức tạp, nàng còn là lần đầu tiên nhận loại đãi ngộ này. Những người khác nói hình như chúng ta cảm thụ qua loại đãi ngộ này đồng dạng. Khô lâu thành chủ vừa muốn nói gì, bỗng nhiên trời trống rỗng hai cái mắt động nhìn về phía Vi Vân Cô Nguyệt. Vi Vân Cô Nguyệt vi diệu cảm nhận được một loại bị nhìn chăm chăm cảm giác. Rõ ràng đối phương cũng không có tròng mắt. Có chuyện gì sao? Rất hiển nhiên đối phương đối với hắn có chút cảm thấy hứng thú. Có việc, khô lâu thành chủ thản nhiên gật đầu. Sau đó không biết suy nghĩ cái gì. Hắn thế mà lại nói chuyện. Mà không phải cùm cụp. Thành chủ quả nhiên khác nhau. Mấy người liếc nhau, cảnh giác lên, cái này khô lâu thành chủ có vấn đề, mới vừa rồi còn 10 phần không có hảo ý tựa hồ muốn nói điều gì. Kết quả nhìn thấy Vi Vân Cô Nguyệt sau thái độ liền đến cái chuyển biến lớn. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau, khô lâu thành chủ có chút chần chờ nhìn về phía Vi Vân Cô Nguyệt. Người thật đáp ứng, a. Vi Vân Cô Nguyệt một mặt mờ mịt, khô lâu thành chủ bắt đầu trở nên có chút không vui, xin đừng nên hỏi bọn hắn là làm thế nào thấy. Được một cái khô lâu không vui, ngươi cũng thu chủ tâm cốt, chẳng lẽ còn muốn cự tuyệt. Khô lâu thành chủ có chút tức giận chụp vỗ bàn, Vi Vân Cô Nguyệt sắc mặt cứng đờ, hắn biết là chuyện gì xảy ra. Vừa muốn nói hắn không biết cái kia chủ tâm cốt ý tứ. Thế nhưng là xem bộ xương này thành chủ toàn thân khí thế. Hắn xác định nếu như hắn dám nói, phải. Vị thành chủ này đại nhân nhất định sẽ triệu tập toàn thành khô lâu đến chơi chết hắn. Trong lúc nhất thời hắn vậy mà cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Khô lâu thành chủ cũng không biết bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Yếu ớt thở dài một hơi. Được rồi, con gái lớn không dùng được. Tiểu bối vấn đề tình cảm ta liền không nhúng tay vào. Nhưng là ta cho ngươi biết, nếu như ngươi dám làm tổn thương nữ nhi của ta, lừa gạt hắn cảm tình, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ngài là số 156 khô lâu phụ thân. Vi Vân Cô Nguyệt cưỡng chế chính mình tỉnh táo. Không sai. Ta là số 15 khô lâu, kiêu ngạo nhấc ngẩng đầu. Tất cả mọi người, nguyên lai các ngươi thật sự chính là nhất đại nhất đại. Đã ngươi thu nữ nhi của ta chủ tâm cốt, vậy ngươi liền đi cùng với nàng bồi dưỡng một chút tình cảm đi. Đến nỗi những người khác, khô lâu thành chủ trên người tràn ngập ra một loại mùi máu tanh. Vi Vân Cô Nguyệt ánh mắt một lời, lập tức phát ra. Bọn họ là ta hảo bằng hữu. Tốt a, các ngươi hảo hảo đợi trong thành, đợi đến hắn cùng nữ nhi của ta đại hôn sau, các ngươi liền có thể rời đi. Khô lâu thành chủ nói xong không dung tất cả mọi người phản bác, trực tiếp đem Vi Vân Cô Nguyệt biến không có, sau đó ném cho mấy người một tấm bảng hiệu. Đây là giấy thông hành. Vi Vân Cô Nguyệt đi đâu? Vân Phi Dương nhéo nhéo trong tay giấy thông hành, áp chế bên người muốn bạo khởi mấy người, cảnh giác nhìn trước mắt khô lâu thành chủ, tất nhiên đi gặp nữ nhi của ta. Khô lâu thành chủ đương nhiên nói, đây chính là chỗ tốt, ngay tại Ngọc Chiêu Cung, không có thư mời cùng không đi được. Nói xong cũng đem Vân Phi Dương đám người đuổi ra ngoài. Vân Phi Dương đám người đứng tại phủ thành chủ cửa, vẻ mặt có chút không tốt. Chúng ta trước tiên tìm một nơi ở lại, bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.